Bạn đang nghe từ Phonos. Nhượng quyền khởi nghiệp. Con đường ngắn để bước ra thế giới. Tác giả Nguyễn Phi Vân. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản Trẻ. Lời giới thiệu. Đất nước và con người Việt Nam là một bức tranh muôn màu thể hiện cái đẹp, thể hiện lịch sử thăng trầm, thể hiện sức bật và hy vọng. Phi Vân đối với tôi là minh chứng sinh động nhất của Việt Nam và những tố chất này: cái đẹp, tính kiên trì và tinh thần lạc quan. Những đam mê từ nghề nghiệp đến nghệ thuật và công tác xã hội của cô mang đậm tính nhân văn. Và đam mê này đã thể hiện rất rõ qua việc tiên phong xây dựng ngành nhượng quyền tại Việt Nam. Quyển sách Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thế giới là một cẩm nang thực tế cho tất cả những cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam mong muốn học hỏi và phát triển thương hiệu, doanh nghiệp và ngành nghề. Tôi rất may mắn quen biết và kết bạn với Phi Vân trong thời gian giữ chức tham tán thương mại Úc tại Việt Nam. Cô không những là người có hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn là một chuyên gia nổi bật trong ngành bán lẻ và nhượng quyền. Cô luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ các cá nhân, doanh nghiệp xây dựng được vị trí cạnh tranh mới với tầm nhìn hướng ra khu vực và quốc tế. Quyển sách này là thành quả của tất cả những ý tưởng và trải nghiệm mà Phi Vân đã đúc kết được trong bao nhiêu năm qua. Tất cả những hoạt động của Phi Vân trong lĩnh vực truyền thông như chương trình truyền hình Inside Việt Nam, các nội dung phỏng vấn và bài viết trên báo chí, sách mà cô đã xuất bản, tất cả đều thể hiện những thử thách mà nền kinh tế Việt Nam đang phải trải qua. Thử thách có thể là vai trò của đất nước này trong bối cảnh đa trọng của châu Á. Thử thách về ngành nghề, chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp Việt cần cải tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Thử thách về cách tiếp cận, giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ để có thể nâng tầm quốc gia trong khu vực. Tất cả những đề tài thử thách mà cô đưa ra chỉ dựa trên một nền tảng chung: tìm kiếm những giải pháp và cách tiếp cận tốt nhất phục vụ cho đất nước và xã hội nơi cô sinh ra và mãi mãi thuộc về. Phi Vân, người tốt nghiệp thạc sĩ tại Úc, chính là bộ mặt của đất nước Việt Nam hiện đại, trung thành với nguồn gốc và văn hóa nước nhà, nhưng rất thấu hiểu nhu cầu phát triển bền vững, trong khi bảo tồn những giá trị văn hóa phong phú đó. Quyển sách này chính là sự phản chiếu trung thực người tác giả mang phong thái rất zen này. Đây là sự kết hợp bốc lửa, nhưng lại rất cân bằng của ý tưởng kinh doanh, truyền thông và văn hóa. 15 tháng 6 năm 2015. Tony Burchill, Tổng lãnh sự Úc tại Mongolia, cựu tham tán thương mại Úc tại Việt Nam. Lời nói đầu. Đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên cho quyển sách này tại đại sảnh khách sạn Polat Renaissance ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 11 năm 2013, sau một chuyến khảo sát thị trường để chuẩn bị tái tung thương hiệu Gloria Jean's Coffees tại đây. Ngồi trước cảnh biển Marmara hiền hòa, bình yên trong một buổi chiều ngập nắng, có thể lặng người hòa mình vào những diệu kỳ của vũ trụ, để chợt nhận ra rằng hành trình cuộc sống có thể đưa ta đến những bến bờ kỳ lạ nhất. Sinh ra và trải qua phần lớn tuổi thơ của mình tại Việt Nam, tôi chưa một lần tưởng tượng rằng sẽ có một ngày chu du khắp năm châu bốn bể, đắm mình vào sự thăng trầm của những đất nước, những con người và cả những thương hiệu có phần xa lạ. Nếu một cá nhân nhỏ bé như tôi có thể để lại những dấu chân Việt của mình trên khắp những nẻo đường thế giới, liệu có quá tham vọng không khi đặt câu hỏi về dấu ấn của những thương hiệu Việt trên những con đường tôi đã đi qua? Câu hỏi khó, giấc mơ lớn. Và những ngổn ngang của một nền kinh tế vừa chập chững bước vào thời kỳ hội nhập. tôi trở lại Việt Nam khi ngành nhượng quyền bắt đầu khởi sắc. Báo chí, hội thảo, triển lãm chuyên ngành, đâu đâu người ta cũng nói về nhượng quyền và những tên tuổi lớn trên thế giới. Có lẽ ít ai nhắc đến cái cách mà những người khổng lồ này đã sử dụng để xây giấc mơ lớn từ những khởi đầu hết sức khiêm tốn. Tôi thích sự giản dị và khiêm tốn. Và tôi đã nhìn thấy giấc mơ tương lai từ những ngổn ngang, trăn trở của những doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Dù là cá nhân hay doanh nghiệp, dù sự khởi đầu còn rất khiêm tốn, và dù hiện tại còn chồng chất những lo toan, mỗi chúng ta đều bắt đầu bằng một giấc mơ. Giấc mơ của doanh nghiệp chính là nền tảng để thiết lập một tầm nhìn dẫn dắt doanh nghiệp bước vào tương lai. Giấc mơ hay tầm nhìn nghe có vẻ rất xa xôi. Có thể là đích đến của cả trăm năm sau, khi chúng ta, những kẻ kiến tạo giấc mơ, không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Có lẽ bạn sẽ lắc đầu nghi ngại. Đang kiếm cơm hàng ngày mà mơ cái nỗi gì? Nhưng những người khổng lồ đã có một giấc mơ như thế, và họ làm tất cả chỉ để thực hiện cho được giấc mơ của mình. Dù đôi khi rất loay hoay, dù thi thoảng vẫn lạc đường, dù xung quanh là những ánh mắt đầy nghi ngại, và cho dù có lúc phải hết sức dũng cảm để nhận ra rằng bản thân mình không còn đủ năng lực và nguồn lực để tiếp tục biến giấc mơ kia thành hiện thực, rồi đủ dũng cảm để nhường bước cho thế hệ tiếp nối, tiếp tục thực hiện tôn chỉ mình đã đề ra, theo cái cách của thế giới hiện đại. Hai anh em nhà McDonald đã khởi đầu khiêm tốn với một cửa hàng thức ăn nhanh từ những năm 1940, từ một giấc mơ của 70 năm về trước. Sam Walton, người sáng lập Walmart từ một cửa hàng 5 xu rưỡi năm 1945 đã làm gì? Suốt cả chặng đường dài này, tôi chỉ tập trung làm có một việc thôi. Đó là xây dựng một doanh nghiệp bán lẻ thật xuất sắc, chấm hết. Còn thành quả sáng tạo to lớn của Walt Disney không phải là chuột Mickey hay người đẹp và quái thú, mà chính là công ty Walt Disney với khả năng xây mới và xây mới. Không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ bằng lòng với quá khứ, không bao giờ mảy may suy nghĩ là nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhớ lại những ví dụ trên chỉ để nhắc nhở chúng ta rằng hãy bắt đầu bằng một giấc mơ. Hãy kiên trì và tập trung theo đuổi giấc mơ của mình. Hãy phát triển bản thân để có thể phát triển doanh nghiệp. Hãy hòa mình và học hỏi từ thế giới. Đừng bao giờ cho phép mình bị phân tâm vì một chút hào quang hay một vài thành quả khiêm tốn trên hành trình tiến đến tầm nhìn. Và hơn hết, hãy biết chấp nhận và chia sẻ khi bản thân không còn đủ khả năng và nguồn lực trên con đường đi về điểm đến. Những người khổng lồ đã bắt đầu khiêm tốn và đầy thử thách. Cái họ làm được mà chúng ta cần phải học chính là sự tập trung xây dựng cốt lõi ngành nghề kinh doanh chủ đạo của mình. Sự sáng tạo và vươn lên không ngừng nghỉ, sự chuyên nghiệp trong việc xây dựng nền tảng và hệ thống. Và quan trọng hơn hết là sự bắt đầu từ chính điểm đến của giấc mơ. Thất bại. 70% có lẽ sẽ thất bại. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi thất bại bắt đầu từ chính bản thân mình, từ một mục đích chỉ dừng lại ở lợi nhuận, từ một nếp suy nghĩ tập trung ngắn hạn, từ sự thiếu khiêm tốn dù khởi đầu hãy còn khiêm tốn. Gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ và nhượng quyền, với trải nghiệm của người mua nhượng quyền, quản lý doanh nghiệp nhượng quyền, tuyển dụng và chọn lựa đối tác nhận quyền, xây dựng chiến lược và mở thị trường mới cùng các đối tác nhận quyền, tư vấn nhượng quyền và xây dựng thương hiệu và mô hình nhượng quyền trên gần 60 quốc gia tại châu Á, châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Tôi xin dành tặng quyển sách này cho bất kỳ người đồng hương Việt Nam nào đã, đang và mong muốn xây dựng một mô hình và thương hiệu nhượng quyền Made in Việt Nam với tầm nhìn vươn ra thế giới. Chúc các bạn vươn lên cùng những giấc mơ lớn từ những khởi đầu khiêm tốn của ngày hôm nay. Khi xây dựng nội dung của quyển sách này, tôi trở lại bắt đầu từ khái niệm. Cho dù bạn nghĩ rằng mình đã biết hay biết rất nhiều đi chăng nữa, xin bắt đầu từ nền tảng chủ đạo này. Chương 1 và 2 sẽ đề cập các vấn đề khái niệm và tính khả thi trong kinh doanh nhượng quyền. Và nếu có nóng vội vì cái chữ nhượng quyền, xin cũng đừng bỏ qua chương 3 về refresh, tái cấu trúc doanh nghiệp trước khi nghĩ đến cách sử dụng nhượng quyền mà phát triển. Những chương tiếp theo 5, 6, 7, 8 là những chương tôi sẽ đào sâu về bốn nền tảng chính của nhượng quyền, bao gồm marketing, quản lý nhân sự, tổ chức hoạt động và phát triển nhượng quyền. Đây là bốn nền tảng chủ đạo để mô hình nhượng quyền, dù là mô hình trong ngành nghề gì, có thể phát triển nhanh mà bền vững. Đến đây, bạn sẽ hình dung ra con đường và những giai đoạn cụ thể để giúp doanh nghiệp mình chuẩn bị phát triển nhượng quyền nội địa. Trong chương 9, tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc những trở lực trong kinh doanh mô hình này tại Việt Nam và sẽ đưa ra ý kiến đóng góp về giải pháp từ góc nhìn của một người đi trước. Chương cuối cùng, chương 10, và cũng là chương khiến tôi đặt bút viết quyển sách này, là bản đồ để thương hiệu Việt Nam ngẩng đầu, một cách chuyên nghiệp mà bước ra thế giới. Trong quá trình viết sách, tác giả cũng đã gặp gỡ, phỏng vấn và tham khảo ý kiến của nhiều bạn bè, chuyên gia, nhà tư vấn của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động tại thị trường Việt Nam và khu vực châu Á. Xin cảm ơn các bạn, các anh chị, những người đã giúp đỡ hoàn thiện nội dung và hỗ trợ xuất bản. Xin cảm ơn hai người bạn Nguyễn Văn Tiến Hùng và Trần Nguyên đã hỗ trợ hiệu chỉnh bản thảo và đóng góp ý kiến trong thời gian viết sách. Và trong khả năng của mình, tác giả sẵn lòng chia sẻ những suy nghĩ cá nhân của mình với những độc giả của tập sách này. Xin hãy gửi những đóng góp, ý kiến phản biện hoặc những thắc mắc mà các bạn muốn trao đổi qua email phi@nguyenphivan.com. Sài Gòn, 5 tháng 1 năm 2015. Tác giả Nguyễn Phi Vân. Mời bạn xem lời cảm ơn của tác giả được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1. Nhượng quyền. Từ hàng lâm đến đường phố. Có một sự thật mà nhiều người vẫn hay ngộ nhận về nhượng quyền. Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện việc nhượng quyền và không phải việc nhượng quyền nào cũng hoành tráng lung linh như nhau. Trong chương này, chúng ta hãy cùng xem lại những điều cơ bản nhất của nhượng quyền, tham khảo các cuộc trò chuyện với các chuyên gia và thử làm một trắc nghiệm tự thân xem doanh nghiệp của mình có khả năng và có thực sự muốn tham gia thị trường nhượng quyền hay không. Mặc dù nhượng quyền hay franchise là từ được nhắc đến thường xuyên trong thời gian qua để người nghe và người viết chia sẻ một định nghĩa chung về nhượng quyền trong khuôn khổ của quyển sách này, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại định nghĩa của hình thức kinh doanh nhượng quyền. A. Điều cơ bản nhất. Nhượng quyền là gì? Trong khuôn khổ cuốn sách này, chữ nhượng quyền mà chúng ta sẽ đề cập đến là nhượng quyền một mô hình kinh doanh. Nhượng quyền mô hình kinh doanh là một quan hệ hợp tác kinh doanh. Trong đó, một đối tác sẽ cho phép đối tác còn lại sử dụng bản sao một hệ thống kinh doanh đã qua thử nghiệm thành công của mình để đổi lấy quyền lợi là phí cho phép sử dụng ban đầu và các phí cho phép sử dụng liên quan trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Với định nghĩa trên, có hai tên gọi của hai chủ thể liên quan trong quan hệ hợp tác kinh doanh nhượng quyền là doanh nghiệp nhượng quyền và đối tác nhận quyền. Đối tác nhận quyền được doanh nghiệp nhượng quyền cho phép kinh doanh một chi nhánh trong hệ thống chuỗi các chi nhánh của doanh nghiệp nhượng quyền, mang tên thương hiệu của doanh nghiệp nhượng quyền và bằng cách sử dụng mô hình và phương thức kinh doanh của doanh nghiệp nhượng quyền. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, khi đối tác nhận quyền không còn sử dụng đúng tên thương hiệu hay mô hình và phương thức kinh doanh như đã kể trên, đối tác nhận quyền có thể bị tước quyền sử dụng và có khả năng mất hết toàn bộ các khoản đã đầu tư trước đó. Đối tác nhận quyền được chia thành hai loại. Một, đối tác nhận quyền cấp 1 là đối tác nhận quyền độc quyền cho một vùng lãnh thổ hoặc quốc gia, ví dụ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Hai, đối tác nhận quyền cấp 2 là đối tác nhận quyền thứ cấp từ đối tác nhận quyền cấp 1. Đối tác nhận quyền cấp 2 có thể sở hữu một chi nhánh, nhiều chi nhánh hoặc có khi là một khu vực, ví dụ Đà Nẵng, Hà Nội. Trong khuôn khổ của quyển sách này, chúng ta sẽ sử dụng cả hai tên gọi như sau. 1. Đối tác nhận quyền cấp 1 hoặc đối tác nhận quyền độc quyền. 2. Đối tác nhận quyền cấp 2 là đối tác nhận quyền thứ cấp. Doanh nghiệp nhượng quyền chỉ nên nhượng quyền mô hình và phương thức kinh doanh đã qua thử nghiệm thành công, chứng thực được là có khả năng tạo thành những bản sao thành công tương tự, có thể phát triển trong một thời gian dài trong tương lai, với nhiều chi nhánh khác nhau, tại các khu vực thị trường khác nhau, với khả năng huấn luyện nhiều người để đủ nhân lực quản lý và hoạt động các chi nhánh đó. Cần lưu ý rằng, không ai nên hay cho phép mình nhượng quyền một ý tưởng, cho dù đó là một ý tưởng hay và độc đáo. Cho dù bạn chuẩn bị kinh doanh nhượng quyền với tư cách là doanh nghiệp nhượng quyền hay đối tác nhận quyền, hay chỉ làm việc chuyên môn trong ngành nhượng quyền, các định nghĩa trên là những định nghĩa cơ bản nhất mà chúng ta cần hiểu rõ. Các định nghĩa này sẽ giúp cho doanh nghiệp nhượng quyền và đối tác nhận quyền hợp tác thành công dựa trên nền tảng hiểu biết chung và dựa trên sự thấu hiểu vai trò, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên. Trong nhượng quyền, quan hệ hợp tác và việc thực hiện đúng vai trò, nghĩa vụ của mỗi bên có thể nói là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo thành công cho việc hợp tác kinh doanh. Khi nảy sinh sự khác biệt giữa mong muốn và thực tế khi thực hiện vai trò và nghĩa vụ của bất kỳ bên nào, quan hệ hợp tác này sẽ phát sinh mâu thuẫn và đây chính là nguồn gốc dẫn đến sự suy yếu của toàn hệ thống. Do đó, nếu bạn là doanh nghiệp nhượng quyền, điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm không phải là tập trung bán nhiều giấy phép nhượng quyền, mà ngược lại, phải đầu tư thử nghiệm để bảo đảm phương thức kinh doanh của mình thành công, mang lại lợi nhuận cho chính chi nhánh thử nghiệm của mình và sẽ mang lại lợi nhuận cho chi nhánh của nhà đầu tư trong tương lai. Ngoài ra, bạn cần đầu tư chuẩn hóa nền tảng và hệ thống kinh doanh để có thể chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh của mình cho đối tác nhận quyền. Nếu việc chuyển giao này chưa được chuẩn bị đầy đủ và hoàn tất, bạn không nên nóng vội trước những cơ hội trước mắt mà tiến hành bán nhượng quyền. Sự nóng vội trước những cơ hội nhỏ lẻ chính là mầm mống dẫn đến thất bại trong quan hệ hợp tác kinh doanh nhượng quyền và là rào cản lớn nhất cho sự phát triển bền vững của mô hình và thương hiệu sau này. Nhượng quyền là hình thức kinh doanh đòi hỏi cam kết về đầu tư với tầm nhìn và chiến lược dài hạn. Nếu bạn mất bình tĩnh chỉ vì sợ mất đi một cơ hội nhỏ trước mắt, bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho sự phát triển bền vững về sau. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể sẽ phải trả giá bằng sự thất bại của cả mô hình, thương hiệu hay hệ thống của mình đã dày công xây dựng. Đến đây, tác giả khuyên bạn nên nghe lại định nghĩa về nhượng quyền và định nghĩa về vai trò, nghĩa vụ của doanh nghiệp nhượng quyền. Ngược lại, nếu bạn là đối tác nhận quyền, điều quan trọng nhất bạn cần hiểu rõ là vai trò và nghĩa vụ của bản thân trong vấn đề đầu tư và quản lý kinh doanh. Với vai trò là nhà đầu tư, đối tác nhận quyền thường hiểu rằng bản thân chỉ có nhiệm vụ đầu tư và quản lý chi nhánh nhận quyền. Tất cả những vấn đề khác về quảng bá, tiếp thị, huấn luyện, xây dựng đội ngũ, v.v. đương nhiên là nhiệm vụ của doanh nghiệp nhượng quyền. Đây là hiểu lầm thường gặp và tai hại nhất trong quan hệ hợp tác kinh doanh nhượng quyền. Sau vấn đề lợi nhuận kinh doanh và hoàn vốn đầu tư, việc hiểu sai vai trò và nghĩa vụ của bên nhận quyền là một trong những lý do nghiêm trọng nhất dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ hợp tác kinh doanh nhượng quyền. Và cũng là lý do khiến cho nhiều thương hiệu nhượng quyền phải tiêu tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết, vô hình trung cản trở việc tập trung phát triển lành mạnh của cả đôi bên. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều công ty hoặc không chọn mô hình nhượng quyền để phát triển, hoặc chuyển đổi ngược lại sang cơ chế tự sở hữu và vận hành chuỗi sau khi thương hiệu đã phát triển thành công tại nhiều thị trường. Ví dụ cụ thể là thương hiệu Dunkin Donuts sau khi phát triển hai cửa hàng nhượng quyền thứ cấp tại Thái Lan và đánh giá được mức độ phức tạp trong quan hệ với đối tác nhận quyền, đã quyết định không tiếp tục phát triển với hình thức này. Có thể nói, mặc dù mô hình hợp tác nhượng quyền là một mô hình tiềm năng giúp doanh nghiệp nhượng quyền phát triển thương hiệu nhanh chóng bằng cách vận động nguồn tài chính và nhân lực bên ngoài, đây không phải là một mô hình dễ dàng vận hành, vì nó đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư về nền tảng, quy trình, nhân sự và tổ chức để đủ khả năng hỗ trợ và quản lý quan hệ với đối tác nhận quyền. Vì vậy, để hợp tác nhận quyền thành công, bạn nên tìm hiểu và bàn bạc với doanh nghiệp nhượng quyền thật rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên trước khi ký kết hợp đồng hợp tác. Trong 20 năm làm việc trong ngành nhượng quyền, 90% các đối tác mà tác giả đã gặp và thương thuyết tại nhiều nước khác nhau trên thế giới đều tập trung vào các quyền lợi tài chính mà bỏ qua các điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi trong vấn đề hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh. Nếu có thể cam kết đầu tư tài chính và kinh doanh dài hạn, bạn không nên tiếc thời gian tìm hiểu và thảo luận thật rõ ràng với doanh nghiệp nhượng quyền về những nền tảng, kế hoạch và công việc mình cần phải chuẩn bị để hoạt động hiệu quả trong tương lai. Điều này đôi khi quan trọng hơn cả những con số phần trăm trong phụ lục 1 của hợp đồng nhượng quyền mà hầu hết mọi người đều mở ra và tập trung đọc trước. Trong chương 10, những thử thách và giải pháp trong kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam, chúng ta sẽ bàn chi tiết và sâu hơn về các vấn đề này. Theo Tổ chức Nhượng quyền Thế giới, từ những năm 1990 tại Mỹ, mỗi năm có hàng trăm doanh nghiệp bắt đầu nhượng quyền phá sản. Con số này chiếm từ 3 đến 5% tổng số các doanh nghiệp nhượng quyền đang hoạt động tại thị trường này. Để có thể nhượng quyền, doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng nền tảng vững chắc trước khi bắt đầu kinh doanh nhượng quyền. Dưới đây là 10 lý do phổ biến nhất khiến doanh nghiệp bắt đầu nhượng quyền phá sản. 1. Mô hình kinh doanh không mang lại hiệu quả tài chính cho đối tác nhận quyền. 2. Khả năng hoặc đội ngũ lãnh đạo thiếu năng lực. 3. Sử dụng chuyên viên tư vấn nhượng quyền không đủ kinh nghiệm về hoạt động và kinh doanh nhượng quyền. 4. Nền tảng hỗ trợ đối tác nhận quyền chưa tốt. 5. Hệ thống nhượng quyền không nhất quán với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị doanh nghiệp. 6. Thiếu hệ thống quản lý tài chính hiệu quả. 7. Không hoặc chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, trademarks, hoặc các tài sản sở hữu trí tuệ, IP. 8. Chương trình huấn luyện đối tác nhận quyền chưa tốt hoặc chưa đầy đủ. 9. Cẩm nang hoạt động và quản lý quá phức tạp hoặc không đầy đủ. 10. Vội vàng và thiếu chuẩn bị trong việc phát triển thị trường mới bằng mô hình nhượng quyền. B. Một mô hình dễ hiểu lầm. Cấp phép. Doanh nghiệp nên phân biệt rõ ràng giữa mô hình nhượng quyền mô hình kinh doanh, franchising, và mô hình cấp phép, licensing, do tính chất khác biệt cơ bản về mức độ kiểm soát thương hiệu và tiêu chuẩn giữa hai mô hình. Đối với mô hình nhượng quyền, như đã bàn đến ở trên, doanh nghiệp đưa ra và kiểm soát rất kỹ các tiêu chuẩn, quy trình, hệ thống với mục tiêu bảo vệ chất lượng và tính đồng nhất về sản phẩm, dịch vụ trong toàn hệ thống. Khi đối tác nhận quyền không tuân thủ các quy định trên, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, doanh nghiệp nhượng quyền có thể chấm dứt hợp đồng. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhượng quyền, tuy nhiên, là bảo vệ doanh thu cho đối tác nhận quyền bằng cách phân chia rõ ràng ranh giới địa lý, thị trường nhằm đảm bảo các chi nhánh không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đối với mô hình licensing, cấp phép, doanh nghiệp cho phép đối tác sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ, IP, thương hiệu, thiết kế hoặc hình thức kinh doanh của mình. Tuy nhiên, trong licensing, thông thường doanh nghiệp không đảm bảo tính độc quyền trong một thị trường địa lý. Nhiều giấy phép có thể được cấp cùng một lúc trong cùng một khu vực địa lý và các đối tác được cấp phép có thể cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau. Doanh nghiệp lúc này chỉ tập trung kiểm soát cách đối tác sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, nhưng không có quyền can thiệp vào hoạt động kinh doanh của đối tác được cấp phép. Ví dụ cụ thể nhất là cách Disney cấp phép sử dụng các nhân vật trong các phim hoạt hình Disney. Đối tác được cấp phép, sau đó có thể sử dụng nhân vật này để kinh doanh trên tất cả những sản phẩm họ bán được như quần áo, túi xách, đồ chơi, v.v. Mời bạn xem top 10 các thương hiệu sử dụng hình thức licensing, tức cấp phép, được đính kèm trên ứng dụng. D. Tại sao lại là nhượng quyền? Tại sao bạn lại chọn mô hình nhượng quyền để phát triển thương hiệu? Chúng ta dừng lại ở đây để xác minh cho chính xác mục tiêu mà mỗi người trong chúng ta đặt ra khi có ý định áp dụng mô hình nhượng quyền cho doanh nghiệp của mình, và cũng nên phân tích để hiểu rõ mục tiêu đó có hợp lý hay không. Nếu không, thì nên đặt mục tiêu như thế nào để giúp doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững? Trong nhiều lần nói chuyện tại các hội thảo về nhượng quyền, tác giả thường đặt câu hỏi này với những người tham gia hội thảo. Sau đây, Mời các bạn tương tác thông qua dẫn dắt của tác giả. Tại sao bạn lại chọn mô hình nhượng quyền để phát triển? Do thiếu vốn đầu tư để phát triển nhanh. Theo bạn, nhượng quyền là phương thức duy nhất hay là một trong những phương thức có thể giúp bạn phát triển mô hình và thương hiệu? Có lẽ là một trong những phương thức, chứ không phải là phương thức duy nhất. Đến đây, các bạn nên lưu ý, chúng ta có nhiều lựa chọn về hình thức phát triển. Sau đây là một số hình thức phát triển thường gặp tại Việt Nam và trên thế giới. Sở hữu và phát triển chuỗi theo hình thức 100% chi nhánh công ty. Mời bạn xem sơ đồ được đính kèm trên ứng dụng. Sở hữu tại một thị trường địa lý thuận lợi cho bạn, thường là nơi bạn khởi nghiệp, và liên doanh tại các thị trường khác, ví dụ như mô hình của Starbucks. Mời bạn xem mô hình của Starbucks được đính kèm trên ứng dụng. Sở hữu tại một thị trường địa lý thuận lợi cho bạn và chỉ áp dụng mô hình nhượng quyền độc quyền tại các thị trường khác, với quy định không cho phép nhượng quyền thứ cấp. Điều này có nghĩa là đối tác nhận quyền phải có tiềm lực về tài chính để tự phát triển chuỗi trong thị trường địa lý được cấp phép. Ví dụ như mô hình các thương hiệu của Yum. Mời bạn xem mô hình các thương hiệu của Yum được đính kèm trên ứng dụng. Sở hữu hoặc liên doanh tại các thị trường chiến lược là những thị trường có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều khu vực lân cận và là thị trường lớn, tiềm năng, tạo ra nguồn lợi nhuận và dòng tiền tốt nhất cho công ty trong hiện tại hoặc tương lai. Hình thức này đòi hỏi bạn phải có chiến lược dài hạn, có bản đồ phát triển rõ ràng, với cam kết về nguồn lực và kế hoạch đầu tư theo chiến lược. Tất cả những thị trường khác ngoài thị trường chiến lược có thể áp dụng mô hình nhượng quyền độc quyền hoặc đa cấp. Ví dụ như mô hình của Gloria Jean's Coffees sở hữu tại Úc, thị trường bản địa và Mỹ, liên doanh tại Trung Quốc, Anh, trong khi tất cả các thị trường khác áp dụng mô hình nhượng quyền đa cấp. Mời bạn xem mô hình của Gloria Jean's Coffees được đính kèm trên ứng dụng. Phát triển hệ thống nhượng quyền đa cấp tại tất cả các thị trường. Cấp nhượng quyền độc quyền cho một quốc gia hoặc lãnh thổ hoặc khu vực và cho phép đối tác nhận quyền cấp 1 được phép nhượng quyền thứ cấp. Nhượng quyền thứ cấp có thể là một chi nhánh, nhiều chi nhánh hoặc một khu vực trong phạm vi thị trường được cấp phép. Hầu hết các doanh nghiệp nhượng quyền của Mỹ áp dụng mô hình này nhằm tập trung phát triển thương hiệu mà không cần phải đầu tư quản lý hoạt động. Nhiều doanh nghiệp nhượng quyền bán dần các chi nhánh công ty và một vài doanh nghiệp không sở hữu bất kỳ chi nhánh công ty nào. Mời bạn xem mô hình phát triển hệ thống nhượng quyền đa cấp tại tất cả các thị trường được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Kết hợp nhiều hình thức và chọn hình thức phát triển tùy theo đặc tính thị trường, tiềm năng của đối tác và năng lực công ty. Với sự kết hợp này, chúng ta có thể sở hữu chỉ một vài chi nhánh, một hoặc vài thị trường chiến lược, liên doanh, joint venture, tại những thị trường chiến lược có đòi hỏi cao về sự tham gia của bên nhượng quyền trong việc xây dựng chiến lược và điều hành quản lý. Nhượng quyền tại những thị trường ngoài thị trường chiến lược. Nhượng quyền nhưng cung cấp giải pháp điều hành và quản lý đối với đối tác, chỉ tham gia đầu tư tài chính mà không có mong muốn điều hành và quản lý thị trường cấp phép. Đây là hình thức mà rất nhiều thương hiệu lớn trong ngành khách sạn thường sử dụng. Ví dụ như Accor, Marriott, Hilton, Intercontinental, v.v. Mời bạn xem mô hình kết hợp nhiều hình thức được đính kèm trên ứng dụng. Các hình thức phát triển nhượng quyền. 1. Chuỗi sở hữu 100%. 2. Sở hữu thị trường bản địa, liên doanh tại các thị trường khác. 3. Kết hợp nhiều hình thức tùy theo đặc tính thị trường, tiềm năng đối tác và năng lực doanh nghiệp. 4. Sở hữu thị trường bản địa, nhượng quyền độc quyền hoặc đa cấp tại các thị trường khác. 5. Phát triển hệ thống nhượng quyền đa cấp tại tất cả các thị trường. 6. Sở hữu hoặc liên doanh tại thị trường chiến lược, nhượng quyền độc quyền hoặc đa cấp tại các thị trường khác. E. Không muốn nhượng quyền thì sao? Nếu không chọn nhượng quyền để phát triển, bạn có những lựa chọn nào khác để có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư? Có thể vay vốn. Câu trả lời này là hoàn toàn hợp lý. Nếu đơn thuần chỉ để giải quyết vấn đề vốn đầu tư, bạn có thể có nhiều cách tiếp cận như: Cách 1. Nhà đầu tư tài chính cá nhân, Angel Investors, là những người chỉ tham gia đầu tư tài chính với tư cách cá nhân và ít khi hoặc không bao giờ tham gia vào việc điều hành, quản lý công ty. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải có hệ thống báo cáo tài chính rõ ràng mỗi tháng, mỗi quý và hàng năm để giúp nhà đầu tư đánh giá được mức độ hiệu quả của công việc kinh doanh và đưa ra những quyết định về đầu tư ngắn hạn hoặc lâu dài cho công ty. Cách 2. Các nhà đầu tư chiến lược, Strategic Investors, là những nhà đầu tư trong cùng ngành nghề mà bạn đang hoạt động. Những nhà đầu tư này vừa có tiềm lực tài chính, vừa có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh có thể giúp bạn phát triển, vừa sở hữu kiến thức, kinh nghiệm tổ chức, quản lý và phát triển thị trường. Nhà đầu tư chiến lược có thể giúp bạn vươn xa, vững chắc và nhanh chóng trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nhiều doanh nhân không lựa chọn hình thức này vì sự can thiệp về quản lý và điều hành trực tiếp của nhà đầu tư chiến lược vào hoạt động hàng ngày của công ty. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang còn trong giai đoạn học hỏi và chuyển đổi, việc thích nghi từ môi trường làm chủ sở hữu sang môi trường hợp tác kinh doanh với hệ thống báo cáo và giám sát chặt chẽ đôi khi hết sức khó khăn. Cách 3. Các quỹ đầu tư vào doanh nghiệp bản địa vừa và nhỏ, Private Equity Funds. Cách 4. Các quỹ đầu tư chuyên đầu tư cho các dự án khởi nghiệp, Seed Investment Funds. Với những lựa chọn trên, nhượng quyền không nên là giải pháp đầu tiên để giải quyết vấn đề nguồn vốn. Nếu việc tiếp cận nhà đầu tư và quỹ đầu tư chỉ yêu cầu bạn chuẩn bị và trình bày tiềm năng phát triển, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính cho sự phát triển của mô hình và thương hiệu, thì nhượng quyền đòi hỏi bạn phải mất nhiều công sức hơn để xây dựng cả một hệ thống và nền tảng hỗ trợ vững chắc, giúp đối tác nhận quyền kinh doanh hiệu quả. Nhượng quyền là một hình thức kinh doanh giúp khai thác được niềm đam mê, tài năng quản lý, kinh nghiệm, sự am hiểu thị trường địa phương và sự cam kết của các đối tác nhận quyền trong việc quản lý và phát triển chi nhánh. Nếu đã từng là chủ, dù ở bất kỳ quy mô kinh doanh nào, bạn đương nhiên hiểu rõ về mức độ giới hạn của sự cam kết, thái độ và trách nhiệm trong công việc của nhân viên đi làm hưởng lương hàng tháng. Một người làm chủ bao giờ cũng lao tâm lao lực và tập trung phần lớn, nếu không phải là toàn bộ tinh thần để phát triển công việc kinh doanh của mình, dù là tự quản lý hay thuê quản lý, dù là sử dụng vốn tự có hay sử dụng vốn vay. Cái chúng ta khai thác là năng lượng và tinh thần làm chủ, tinh thần doanh nhân, tài năng quản lý và phát triển tại một thị trường nhất định và mạng lưới quan hệ cá nhân của đối tác nhận quyền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tìm hiểu và lựa chọn đối tác nhận quyền sao cho hội đủ những điều kiện như trên. Trong đó, tiềm lực tài chính chỉ là một trong những điều kiện cơ bản, nhưng chắc chắn không phải là điều kiện đầu tiên. Như vậy, mục tiêu của nhượng quyền rõ ràng không dừng lại ở vấn đề tiếp cận nguồn vốn. Với chiến lược cắt giảm áp lực về quản lý hoạt động hàng ngày, thay vào đó, tập trung phát triển thương hiệu và mô hình hiệu quả, doanh nghiệp có thể tập trung đầu tư, tạo dựng giá trị doanh nghiệp bằng cách nâng cao giá trị tài sản vô hình. Khi định giá doanh nghiệp với mục tiêu mua bán, sáp nhập hoặc đưa lên sàn chứng khoán, chính giá trị tài sản vô hình như giá trị thương hiệu, sở hữu trí tuệ, cơ hội kinh doanh, hệ thống đã thiết lập, v.v. là những yếu tố mang lại giá trị cộng thêm đáng kể cho doanh nghiệp. Đến đây, tác giả mong muốn bạn dừng lại và đánh giá xem mục tiêu phát triển bằng mô hình nhượng quyền của mình đến nay đã hợp lý chưa, và bạn đã nghiên cứu kỹ các hình thức phát triển khác hay chưa trước khi quyết định chọn và áp dụng hình thức kinh doanh nhượng quyền. Tóm lại, nhượng quyền là một trong những hình thức có thể áp dụng để phát triển mô hình và thương hiệu. Khi áp dụng hình thức nhượng quyền, mục tiêu của chúng ta là tận dụng nguồn tài chính, nhân lực và mạng lưới quan hệ của những người có tinh thần và mong muốn làm chủ. Có hai loại hình thức tổ chức doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức nhượng quyền. Một, doanh nghiệp đã hoạt động một thời gian, dài hoặc ngắn, và mong muốn tiếp tục phát triển hệ thống chi nhánh tại thị trường nội địa hoặc phát triển ra khu vực hoặc quốc tế. 2. Doanh nghiệp chuẩn bị hoặc vừa khởi nghiệp với tầm nhìn và chiến lược phát triển hệ thống chi nhánh trong tương lai. Với mô hình khởi nghiệp, bạn cần hiểu rõ rằng bản thân cần phải có thời gian xây dựng, hoàn chỉnh mô hình và hệ thống chứng thực hiệu quả hoạt động kinh doanh của mô hình, xây dựng nền tảng thương hiệu trước khi nhượng quyền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian chuẩn bị lâu hơn trước khi có thể phát triển chi nhánh nhượng quyền. Doanh nghiệp đã và đang hoạt động với hệ thống chuỗi chi nhánh cũng có thể tìm hiểu và chuyển đổi sang hình thức kinh doanh nhượng quyền. Các bạn có thể tham khảo những mô hình chuyển đổi như sau. Mô hình 1. Doanh nghiệp đã có một số lượng chi nhánh đáng kể, 10 hoặc nhiều hơn, và mong muốn tập trung phát triển thương hiệu, chi nhánh và thị trường mới, nhưng không muốn điều phối hay phát triển nguồn lực cho việc điều hành chi nhánh. Quản lý hoạt động, nhất là quản lý hoạt động của chuỗi chi nhánh hay chuỗi bán lẻ, yêu cầu sự tập trung cao độ về quản lý, điều hành và theo dõi chi tiết hoạt động của từng chi nhánh hàng ngày, hàng giờ về mọi phương diện như nhân sự, doanh thu bán hàng, chi phí hoạt động, tiền mặt, điều phối và quản lý hàng hóa và tồn kho, dịch vụ khách hàng, tiếp thị quảng bá chi nhánh, giải quyết khiếu nại và sự cố, v.v. Để có thể điều hành tốt một hệ thống chi nhánh, việc tập trung đầu tư thời gian, nhân lực, tài lực một cách nghiêm túc là vấn đề tất yếu. Và cũng vì vậy, doanh nghiệp có thể bị phân tâm và bỏ qua những cơ hội phát triển thương hiệu vững mạnh hơn hoặc phát triển thị trường nhanh chóng hơn. Đến đây, tác giả cũng muốn nhắc nhở thính giả rằng giá trị của một công ty không chỉ dựa vào doanh thu và lợi nhuận mà bạn thu được từ hoạt động bán hàng làm phát sinh doanh thu và lợi nhuận hàng tháng và hàng năm. Khi định giá công ty để bán, để đưa lên thị trường chứng khoán hoặc đơn thuần để vay vốn mở rộng và phát triển, trong bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp, bạn có một giá trị vô hình hay giá trị uy tín của thương hiệu, goodwill, giá trị tiềm năng về cơ hội khai thác thị trường mới, giá trị tiềm năng về doanh thu dự đoán trong tương lai, tiềm năng về lưu lượng tiền mặt và lợi nhuận tương lai từ những nền tảng hiện tại và cơ hội mới dựa trên kế hoạch phát triển. Do đó, đối với những doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cao giá trị doanh nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở sự phát triển doanh thu và lợi nhuận hàng năm, đôi khi, việc tập trung nguồn lực vào các hoạt động phát triển trở nên chiến lược hơn so với việc tập trung quản lý và điều hành chi nhánh, nhất là khi doanh nghiệp bị hạn chế về nguồn lực và cần phải cân nhắc việc phân bố nguồn lực của mình như thế nào cho hợp lý. Nếu chọn giải pháp tập trung nguồn lực để phát triển, doanh nghiệp có thể giải quyết bằng cách chuyển đổi sang hình thức kinh doanh nhượng quyền. Doanh nghiệp có thể nhượng quyền các chi nhánh hiện có nhằm giảm bớt áp lực điều hành và quản lý chi nhánh. Doanh nghiệp lúc này cũng có thể tiếp tục phát triển hệ thống chi nhánh bằng cách nhượng quyền các chi nhánh mới. Nếu chọn hình thức này để chuyển đổi, doanh nghiệp cần có mô hình định giá chi nhánh hợp lý, có lợi cho cả hai bên doanh nghiệp nhượng quyền và nhận quyền. Tác giả lưu ý, doanh nghiệp không nên vì cái lợi trước mắt, định giá quá cao, vô hình trung khiến cho các đối tác nhận quyền hoạt động không hiệu quả trong tương lai, không thể hoàn vốn đầu tư hoặc hoàn vốn đầu tư quá chậm. Một chi nhánh nhượng quyền hoạt động không hiệu quả có thể tạo ra những tác động không tốt đến hoạt động của cả hệ thống, làm phân tán sự tập trung phát triển của doanh nghiệp. Do đó, chìa khóa thành công trong chuyển đổi là chuẩn bị tốt cho đối tác nhận quyền quản lý và điều hành hiệu quả chi nhánh sau chuyển đổi. Mô hình 2. Hình thức chuyển đổi thứ hai dành cho các doanh nghiệp đã và đang sở hữu chuỗi chi nhánh có thương hiệu và nền tảng hoạt động ổn định. Nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và nâng tầm phát triển, doanh nghiệp có thể chọn hình thức chuyển đổi các cơ sở kinh doanh đơn lẻ hoặc chuỗi chi nhánh nhỏ hơn trong cùng ngành nghề hoạt động, hiện đang hoạt động không hoặc chưa có hiệu quả, thành chi nhánh nhượng quyền của mình. Đây là cách chuyển đổi mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh và tầm vóc thị trường cho doanh nghiệp, đồng thời mang lại giải pháp hiệu quả cho các chủ sở hữu chi nhánh có mong muốn tiếp tục phát triển và làm chủ nhưng không đủ khả năng tồn tại và cạnh tranh dưới áp lực thiếu quy mô hoạt động và tầm vóc thương hiệu. Như vậy, kinh doanh nhượng quyền không dừng lại ở việc mở thêm chi nhánh nhượng quyền mới. Doanh nghiệp có thể cân nhắc việc chuyển đổi chi nhánh hiện có của mình thành chi nhánh nhận quyền hoặc chuyển đổi các cơ sở đơn lẻ hay các chuỗi chi nhánh nhỏ hơn trong cùng ngành thành chi nhánh nhận quyền. Việc lựa chọn hình thức phát triển nhượng quyền nào tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại thời điểm xác định phương hướng phát triển. Tuy nhiên, nhượng quyền nên được xem là một trong những lựa chọn chiến lược trong mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Góc chuyên gia. Tạo dựng giá trị doanh nghiệp. Phỏng vấn ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Grant Thornton Việt Nam. Tại sao việc định giá doanh nghiệp lại quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam? Định giá doanh nghiệp là việc cần thiết trong các trường hợp sau. 1. Mua bán sáp nhập công ty hoặc khi có cổ đông muốn sang nhượng lại cổ phần. 2. Xây dựng chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp. Việc định giá chỉ rõ vị trí doanh nghiệp trên thị trường, làm nền tảng giúp doanh nghiệp đưa ra mục tiêu phát triển dài hạn, cho dù doanh nghiệp có ý định mua bán sáp nhập hay không. 3. Báo cáo tài chính. Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể thể hiện rõ tài sản vô hình của doanh nghiệp, sau đó đánh giá được chính xác giá trị doanh nghiệp. Đâu là những yếu tố then chốt trong việc định giá doanh nghiệp? Ngoài lịch sử tài chính, giá trị doanh nghiệp còn được định giá dựa trên 1. Dòng tiền tương lai ổn định và có thể dự đoán được. Đây là yếu tố liên quan đến việc dự đoán rủi ro. Rủi ro về dòng tiền tương lai càng thấp thì giá trị doanh nghiệp càng cao. 2. Tiềm năng phát triển. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. Khi doanh nghiệp thể hiện được tiềm năng phát triển thực tế của việc kinh doanh và dòng tiền tương lai, giá trị doanh nghiệp sẽ được đánh giá cao. 3. Tài sản vô hình. Tài sản tài chính và hữu hình của doanh nghiệp chỉ thể hiện giá trị bề mặt của doanh nghiệp. Giá trị vô hình mới chính là giá trị thực sự cho việc định giá. Giá trị vô hình có thể là mức độ trung thành của khách hàng, những hợp đồng chiến lược của doanh nghiệp, bí mật kinh doanh, uy tín thương hiệu, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý tài năng, đối tác phân phối tốt, mức độ phát triển thị trường địa lý, v.v. 4. Tình trạng thực tế cơ sở hạ tầng và máy móc. 5. Rủi ro. Những rủi ro tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp bao gồm: việc kiện tụng liên quan đến doanh nghiệp. Rủi ro hiện hữu hoặc có thể xảy ra liên quan đến môi trường. Các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê. Các thử thách hoặc khó khăn đối với ngành nghề đang hoạt động. Đâu là những tài sản vô hình quan trọng nhất mà doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý xây dựng nhằm giúp tăng giá trị doanh nghiệp trong tương lai? Theo tôi, thì ngoài những yếu tố đã kể trên, có hai yếu tố mà doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức lưu ý là mức độ nhận biết thương hiệu của khách hàng và mức độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu. Thương hiệu mạnh giúp doanh nghiệp bán được nhiều hàng và với mức giá cao hơn. Còn sự trung thành của khách hàng chính là yếu tố bảo đảm nguồn doanh thu ổn định và dự đoán được. Cả hai yếu tố này mang ý nghĩa quan trọng trong việc làm tăng giá trị doanh nghiệp. Ông có lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng giá trị doanh nghiệp? Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý những vấn đề sau. 1. Xây dựng kế hoạch phát triển. Tiềm năng phát triển của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong giá trị doanh nghiệp và thu hút được nhà đầu tư. Kế hoạch phát triển có thể dựa vào một hoặc các yếu tố sau. A. Phát triển thị trường mới hoặc sản phẩm mới. B. Chọn phân khúc thị trường có tiềm năng phát triển cao nhất. C. Xây dựng cơ hội phát triển trong những thị trường có mức sinh lời cao. D. Xây dựng các liên minh chiến lược hoặc hợp tác đồng tiếp thị với các đối tác khác. 2. Xây dựng nguồn doanh thu định kỳ, ví dụ như hợp đồng dịch vụ có giá trị hàng năm. Nguồn doanh thu dự đoán được định kỳ có giá trị nhiều hơn nguồn doanh thu dự đoán chỉ dựa vào dự đoán đơn thuần. 3. Xây dựng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Sự thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam thường gây khó khăn trong đàm phán. Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý cải tiến quy trình quản trị và báo cáo tài chính, tăng tính minh bạch trong hệ thống báo cáo, qua đó góp phần tăng giá trị cho doanh nghiệp. 4. Cập nhật về công nghệ. Doanh nghiệp Việt Nam nên lưu ý cập nhật kịp thời các công nghệ trong ngành kinh doanh. Thường thì nhà đầu tư không đánh giá cao việc phải tiêu tốn một khoản tiền đáng kể để cập nhật công nghệ cho doanh nghiệp sau khi mua bán hay sáp nhập. Ngày 27 tháng 5 năm 2014, tạp chí Forbes công bố danh sách các doanh nghiệp nhượng quyền tốt nhất và thất bại nhất tại Mỹ theo báo cáo của công ty nghiên cứu nhượng quyền Frandata of Arlington. Danh sách này đánh giá khoảng 3.000 doanh nghiệp nhượng quyền dựa vào hai tiêu chí chính là mức độ tăng trưởng và tỷ lệ liên tục. Tỷ lệ liên tục được tính như sau. Nếu doanh nghiệp có 80 chi nhánh chẳng hạn và tăng 30 chi nhánh trong thời gian khảo sát, tuy nhiên lại đóng cửa 10 chi nhánh, thì tỷ lệ phát triển liên tục là 80 cộng 30 trừ 10, chia cho 80 cộng 30 bằng 91%. Các yếu tố đánh giá khác bao gồm tính minh bạch trong báo cáo kết quả tài chính, giúp đối tác nhận quyền đánh giá được tiềm năng kinh doanh, mức độ hỗ trợ đối tác nhận quyền và mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp nhượng quyền. Không phụ thuộc vào việc bán thêm hợp đồng nhượng quyền chỉ để tạo ra chi phí hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp nhượng quyền tốt nhất, Brightstar. 1. Dịch vụ, chăm sóc y tế và phi y tế cho người già và trẻ em tại gia. 2. Vốn đầu tư ban đầu trung bình, 128.027 đô la Mỹ. 3. Số giờ huấn luyện đối tác nhận quyền trước khi khai trương, 138 giờ. 4. Tỷ lệ tăng trưởng, 33%. 5. Tỷ lệ phát triển liên tục, 82%. 6. Hỗ trợ đối tác nhận quyền, loại A. Ví dụ doanh nghiệp nhượng quyền thất bại nhất, Curves. 1. Dịch vụ thể dục và giảm cân dành cho nữ. 2. Vốn đầu tư ban đầu trung bình, 48.663 đô la Mỹ. 3. Số giờ huấn luyện đối tác nhận quyền trước khai trương, 15-38 giờ. 4. Tỷ lệ tăng trưởng, -18%. 5. Tỷ lệ phát triển liên tục, 39%. 6. Hỗ trợ đối tác nhận quyền, loại C. F. Chuỗi hay nhượng quyền. Tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự như trên trong các hội thảo về nhượng quyền. Đây là câu hỏi không thể trả lời ngắn gọn và trong giới hạn thời gian của nhiều hội thảo. Mặc dù mục tiêu của quyển sách này nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ và xây dựng được thương hiệu và mô hình nhượng quyền tại Việt Nam, sẽ có ích nếu chúng ta dành ít thời gian thảo luận về thuận lợi và thử thách của hai mô hình này, giúp người nghe dễ dàng hơn trong việc định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Chuỗi là gì? Chuỗi là một nhóm các chi nhánh hoặc cửa hàng kinh doanh dưới tên của cùng một thương hiệu, bán cùng dòng sản phẩm chính và hoạt động theo những nguyên tắc quản trị chung của một công ty. Chuỗi có thể chỉ hoạt động tại một địa phương, một khu vực, trong cùng một quốc gia hoặc tại nhiều thị trường trên thế giới. Khi một công ty quản lý một chuỗi, công ty đó đầu tư và sở hữu toàn bộ các chi nhánh hoặc cửa hàng, quản lý hoạt động của các chi nhánh hoặc cửa hàng này hàng ngày và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của từng chi nhánh. Chú thích: dòng sản phẩm chính. Có thể có những thay đổi sản phẩm phụ, đơn vị hàng hóa, SKU, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương. Trở lại nội dung chính. Thuận lợi và thử thách về mặt tiếp thị khi kinh doanh chuỗi. Thuận lợi. Tính đồng nhất trong nhận diện thương hiệu. Là chủ sở hữu thương hiệu, doanh nghiệp bao giờ cũng có nhận thức cao về tầm quan trọng của nhận diện thương hiệu. Thử thách. Mức độ hiệu quả của việc cộng đồng hóa hoặc địa phương hóa các hoạt động xúc tiến chi nhánh thấp hơn do quản lý và nhân viên các chi nhánh hoặc cửa hàng thường xem tiếp thị là trách nhiệm của phòng tiếp thị, trừ phi chương trình tăng doanh thu gắn liền với các chế độ lương thưởng cho nhân viên. Thuận lợi. Tổ chức hiệu quả và đồng bộ các chương trình xúc tiến và quảng bá nhờ vào sự phân công trách nhiệm rõ ràng của phòng tiếp thị. Thử thách. Đầu tư ngân sách quảng cáo quảng bá cao hơn vì công ty phải đứng ra triển khai toàn bộ các hoạt động tiếp thị, xúc tiến tại từng chi nhánh hoặc cửa hàng hoặc thị trường. Thuận lợi. Tốc độ thâm nhập thị trường nhanh. Chủ động và hiệu quả khi triển khai hợp tác chiến lược với các thương hiệu khác. Thử thách. Việc theo dõi thực hiện các chương trình xúc tiến khó khăn hơn do trách nhiệm thực hiện chủ yếu quy về phòng tiếp thị. Thuận lợi và thử thách về mặt tài chính khi kinh doanh chuỗi. Thuận lợi. Tính minh bạch trong hệ thống và báo cáo tài chính. Điều này là thuận lợi lớn tại các thị trường đang phát triển như Việt Nam. Thử thách. Trừ phi doanh nghiệp có nguồn vốn lớn và thời gian trường vốn dài hạn, việc liên tục đầu tư nhưng hòa vốn chậm, nhất là đối với các mô hình có quy mô đầu tư lớn, có thể làm cho dòng tiền của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thuận lợi. lợi nhuận cao khi hoạt động kinh doanh hiệu quả. So với doanh thu từ phí royalty, công ty có thể đạt lợi nhuận cao hơn từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh hoặc cửa hàng hoặc thị trường khi cửa hàng hoặc chi nhánh hoặc thị trường có tiềm năng và hoạt động hiệu quả. Thường các doanh nghiệp nhượng quyền khi bắt đầu phát triển thị trường sử dụng mô hình nhượng quyền. Nhưng khi thị trường đã ổn định và phát triển, thì có khuynh hướng chuyển đổi sang mô hình chuỗi nhằm nâng cao lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Thử thách. Hệ thống kiểm soát nội bộ nếu không hiệu quả có thể gây ra nhiều thất thoát hoặc bất lợi về chi phí trong chuỗi cung ứng, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Thuận lợi. Quản lý tài chính chặt chẽ và chuyên nghiệp hơn nhờ sự quản lý chặt chẽ của phòng kế toán, tài chính của công ty. Theo dõi và báo cáo tài chính rõ ràng giúp cho việc cải tiến kinh doanh hiệu quả. Việc kinh doanh và phát triển muốn thực hiện tốt, cần phải dựa vào đánh giá kết quả hoạt động và các chỉ tiêu đo lường về hiệu quả kinh doanh, KPIs. Với cơ cấu tổ chức công ty theo hệ thống, điều này là thuận lợi cho mô hình chuỗi để có thể nắm bắt tình hình tài chính một cách thực tế, rõ ràng, và đưa ra các phương án cải tiến hoạt động kinh doanh hiệu quả. Thử thách. Quỹ tài chính là yếu tố then chốt trong vấn đề phát triển chuỗi và yêu cầu nhà đầu tư phải có kế hoạch kinh doanh dài hạn về lãi lỗ, dòng tiền, nguồn quỹ đầu tư. Nếu thiếu sự chuẩn bị, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nếu nguồn vốn tự có thấp, không có sự hỗ trợ hay đối tác tài chính để có cơ hội sử dụng nguồn vốn dồi dào với lãi suất bằng không hoặc rất thấp. Đây sẽ là một thử thách vô cùng lớn đối với doanh nghiệp. Thuận lợi và thử thách về mặt tổ chức hành chính nhân sự khi kinh doanh chuỗi. Thuận lợi. Tổ chức theo hình thức công ty, chuyên nghiệp và hệ thống hóa. Thử thách. Đầu tư lớn và dài hạn vào nhân sự các cấp để đảm bảo việc quản lý và hoạt động hiệu quả. Tại những nước đang phát triển như Việt Nam, đây là một thử thách lớn do thiếu nguồn nhân sự chuyên ngành, tính trung thành của nhân viên thấp. Thuận lợi. Dễ thu hút nhân tài do tạo nhiều cơ hội thăng tiến và tầm cỡ công ty. Thử thách. Đội ngũ quản lý cấp trung, middle management như cấp trưởng phòng, trưởng chi nhánh ở các thị trường đang phát triển như Việt Nam thiếu về số lượng lẫn chất lượng, chưa đủ năng lực quản lý điều hành một phòng ban, một chi nhánh một cách hiệu quả. Vì không phải là công việc kinh doanh của bản thân, nhân viên đi làm nhận lương đôi khi không đủ động lực và tinh thần trách nhiệm để đóng góp hết mình vào sự phát triển của doanh nghiệp. Thuận lợi và thử thách về mặt phát triển mạng lưới chi nhánh khi kinh doanh chuỗi. Thuận lợi. Dễ dàng trong hợp tác chiến lược với các đối tác như công ty phát triển địa ốc, ví dụ Vincom, công ty quản lý địa ốc, ví dụ CBRE, công ty có mặt bằng bán lẻ lớn, ví dụ Parkson hay Lotte Mart. Hệ thống chi nhánh bán lẻ, ví dụ Circle K hay Cantex. Do cách ra quyết định nhanh chóng, thống nhất của một chủ đầu tư, đối tác cho thuê thường thích hợp tác với chuỗi hơn là hệ thống nhượng quyền. Tốc độ phát triển hệ thống nhanh nếu tiềm lực tài chính mạnh. Thử thách. Do tự phát triển và quản lý, doanh nghiệp sẽ ngày càng trải rộng địa bàn hoạt động và thử thách lớn nhất là việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả hệ thống nhờ vào đội ngũ quản lý trung thực, có năng lực và hợp tác. Bất kỳ rủi ro hay sự cố gì về trong quản lý, kiểm soát, cung ứng có thể dẫn đến sự khủng hoảng của toàn hệ thống. Khi vươn ra những thị trường xa xôi, khác biệt về văn hóa, khác biệt về hành vi và cung cách làm việc, phát triển hệ thống chi nhánh hoặc thị trường trở thành một vấn đề cần đầu tư thời gian, nguồn lực và kế hoạch hạn chế rủi ro. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là một thử thách lớn khi mong muốn phát triển vượt quá nền tảng và nguồn lực bên trong. Thuận lợi và thử thách về mặt hoạt động khi kinh doanh chuỗi. Thuận lợi. Quản lý chặt chẽ về quy trình và tiêu chuẩn hơn theo quy định và nguyên tắc của công ty do sự triệt để trong xử lý sai phạm đối với nhân viên. Đây là một thuận lợi lớn tại các nước đang phát triển như Việt Nam do ý thức về sự bảo toàn thương hiệu và hệ thống chưa được phát triển. Thử thách. Nhu cầu hoạt động hàng ngày của hệ thống chi nhánh hoặc cửa hàng đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nguồn lực nhiều và liên tục vào việc vận hành, quản trị, xúc tiến chi nhánh, v.v. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, với nguồn lực giới hạn, đây là một thử thách lớn. thuận lợi, bảo đảm được tính nhất quán về quy trình chất lượng trong tiêu chuẩn hoạt động nhờ sự tuân thủ cao của đội ngũ nhân viên theo quy định công ty. Thử thách. Việc quản lý hoạt động chi nhánh hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng và trách nhiệm quản lý của trưởng chi nhánh. Với khó khăn về nguồn nhân sự cấp quản lý tại Việt Nam, hiệu quả kinh doanh của chi nhánh sẽ là một thách thức lớn. Thuận lợi. Có thể chủ động tổ chức huấn luyện nhân viên liên tục và chuyên nghiệp nhằm nâng cao hoạt động hiệu quả cho chi nhánh hoặc cửa hàng hoặc thị trường. Thử thách. Đối với những ngành bán lẻ, dịch vụ, nhà hàng là những ngành yêu cầu hoạt động xuyên suốt trong những ngày lễ Tết, việc quản lý nguồn nhân sự phục vụ trong những dịp lễ Tết luôn luôn là một thử thách lớn đối với chuỗi. Thuận lợi và thử thách về mặt pháp lý khi kinh doanh chuỗi. Thuận lợi. Rủi ro về tranh chấp thấp hơn do doanh nghiệp sở hữu toàn bộ hệ thống chi nhánh hoặc thị trường. Thử thách. Doanh nghiệp phải đầu tư nguồn lực giải quyết các vấn đề giấy tờ pháp lý như giấy phép mở chi nhánh, giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đăng ký thuế, hạch toán thuế, v.v. và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra. Thuận lợi và thử thách về mặt tiếp thị khi kinh doanh nhượng quyền. Thuận lợi. Xúc tiến quảng bá tại địa phương hiệu quả hơn do người chủ sở hữu chi nhánh và đối tác nhận quyền có quan hệ trong cộng đồng địa phương dễ được cộng đồng hỗ trợ. Thử thách. Rủi ro về khủng hoảng thương hiệu cao hơn khi đối tác nhận quyền hoạt động không đúng tiêu chuẩn thương hiệu. Thuận lợi. Vì là chủ sở hữu, nên đối tác nhận quyền thấu hiểu khách hàng chi nhánh, dẫn đến chủ động, sáng tạo và hiệu quả hơn trong các hoạt động xúc tiến tại chi nhánh hoặc cửa hàng hoặc thị trường. Thử thách. Việc triển khai các chương trình xúc tiến mang tính đồng bộ trong cùng một địa phương, lãnh thổ hay khu vực khó khăn hơn do liên quan đến nhiều đối tác nhận quyền khác nhau. Thuận lợi. Đối tác nhận quyền xây dựng và quản lý tốt hơn quan hệ với khách hàng trung thành tại các chi nhánh. Doanh nghiệp nhận quyền chỉ cần tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu. Việc xúc tiến từng chi nhánh sẽ do đối tác nhận quyền chịu trách nhiệm. Phân cấp marketing như vậy giúp doanh nghiệp nhận quyền tập trung phát triển giá trị thương hiệu và doanh nghiệp. Thử thách. Rủi ro về thành công của chương trình, rủi ro nhận phàn nàn của khách hàng cao hơn khi một hay vài đối tác nhận quyền do nhiều lý do khác nhau, không cộng tác hoặc không triển khai đúng chương trình. Thuận lợi và thử thách về mặt tài chính khi kinh doanh nhượng quyền. Thuận lợi. Đối tác nhận quyền có động lực cao hơn trong các vấn đề tạo doanh thu và lợi nhuận, quản lý chi phí và tồn kho, do tác động trực tiếp của hiệu quả quản lý đến thu nhập cá nhân hay doanh nghiệp của mình. Thử thách. Tính minh bạch trong việc kê khai doanh thu luôn luôn là thử thách lớn đối với mô hình nhượng quyền. Ngay cả khi doanh nghiệp nhượng quyền đầu tư hệ thống máy POS, Point of Sale, là hệ thống ghi nhận và báo cáo doanh thu, rủi ro đối tác nhận quyền kê khai doanh thu thấp nhằm gian lận trong việc thanh toán phí nhượng quyền là một vấn đề thường gặp trong kinh doanh nhượng quyền. Thuận lợi. Chặt chẽ trong quản lý doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, tiền mặt, tồn kho, v.v. khiến cho khả năng thành công của chi nhánh cao hơn khi đối tác nhận quyền có tài năng quản lý. Thử thách. Doanh nghiệp nhượng quyền phải mất thời gian và nguồn lực giải quyết các vấn đề về công nợ giữa đối tác nhận quyền và nhà cung cấp trực tiếp cho đối tác nhận quyền khi xảy ra sự cố. Thuận lợi. Doanh nghiệp nhượng quyền không cần đầu tư tài chính để phát triển chi nhánh. Đây là thuận lợi lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có giới hạn về nguồn tài chính nhưng có mong muốn phát triển. Thay vào đó, họ có thể thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để đầu tư phát triển thương hiệu của mình. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, đây là một mô hình rất phù hợp. Thử thách. Doanh nghiệp nhượng quyền phải theo dõi và quản lý vấn đề công nợ, phát sinh từ các loại phí nhượng quyền phải thu hàng tháng và hàng hóa do doanh nghiệp nhượng quyền cung cấp độc quyền. Thuận lợi. Rủi ro đầu tư đã được chuyển từ doanh nghiệp nhượng quyền sang cho đối tác nhận quyền, do đó giảm thiểu áp lực cho doanh nghiệp nhượng quyền. Đôi khi, đối tác nhận quyền lỗ nhưng doanh nghiệp nhượng quyền vẫn hoạt động sinh lời. Thử thách. Rủi ro về uy tín thương hiệu cao khi việc tuyển dụng và lựa chọn đối tác không hiệu quả. Đối tác nhận quyền không hiểu mô hình nhượng quyền, suy nghĩ ngắn hạn, tham lam. có thể dẫn đến việc vận hành không theo đúng tiêu chuẩn hệ thống, vô hình trung tạo rủi ro cho toàn thương hiệu. Thuận lợi và thử thách về mặt tổ chức hành chính nhân sự khi kinh doanh nhượng quyền. Thuận lợi: thu hút được tài năng quản lý và năng lượng của những người có tinh thần làm chủ trong kinh doanh. Thử thách: vấn đề quản lý và hỗ trợ đối tác nhận quyền yêu cầu doanh nghiệp nhượng quyền phải tuyển dụng và đào tạo nhân sự cao cấp, có kiến thức, trải nghiệm để có thể kiểm soát và tư vấn đối tác. Đối với thị trường Việt Nam, nơi ngành nhượng quyền còn rất mới, nguồn nhân sự có khả năng là một thách thức lớn. Thuận lợi: kết nối mạng lưới cá nhân của các đối tác nhận quyền, tạo ảnh hưởng tốt hơn trong cộng đồng. Thử thách: doanh nghiệp nhượng quyền phải bỏ nhiều công sức và nguồn lực vào việc quản lý quan hệ với đối tác nhận quyền. Những vấn đề dễ nảy sinh mâu thuẫn như việc hiểu sai về vai trò, những mong muốn không hợp lý hay cá tính thích làm chủ không tuân thủ quy định của hệ thống nhượng quyền, hoạt động kinh doanh không hiệu quả, có thể dẫn đến các sự vụ về pháp lý. Thuận lợi: giảm áp lực quản lý hoạt động cho doanh nghiệp nhượng quyền, nhất là khi thị trường phát triển đến những khu vực địa lý không quen thuộc. Thử thách: việc thu hút nhân sự cho chi nhánh nhận quyền khó khăn hơn cho chi nhánh công ty do vấn đề cơ hội và quyền lợi. Thuận lợi và thử thách về mặt phát triển mạng lưới chi nhánh khi kinh doanh nhượng quyền. Thuận lợi: đối tác nhận quyền hiểu biết tốt hơn về thị trường địa phương, giúp cho các vấn đề liên quan đến phát triển như xin phép, xây dựng, tiếp thị cho chi nhánh mới dễ dàng và hiệu quả hơn. Thử thách: việc phát triển hệ thống chi nhánh nhanh hay chậm tùy thuộc vào việc tìm được đối tác nhận quyền nhanh hay chậm. Tại các thị trường đang phát triển như Việt Nam, nhượng quyền là một mô hình kinh doanh mới. Do đó, tốc độ tuyển dụng và điều kiện lựa chọn đối tác nhận quyền là một thử thách nếu doanh nghiệp chọn mô hình này để phát triển. Mô hình nhượng quyền tại Việt Nam cần được địa phương hóa, linh hoạt hơn để phát triển. Sự khác biệt cơ bản giữa hồ sơ năng lực của các đối tác nhận quyền tại các nước phát triển về nhượng quyền như Mỹ, Úc, Anh không thể áp dụng 100% vào các thị trường đang phát triển như Việt Nam. Tại các nước phương Tây, đối tác nhận quyền thường là những người bước ra làm chủ từ một hệ thống công ty chuyên nghiệp với hiểu biết về quy định, hệ thống, tiêu chuẩn. Tại các nước đang phát triển, đối tác nhận quyền có thể là những người có nguồn vốn nhàn rỗi nhưng không có kinh nghiệm hoặc không muốn trực tiếp quản lý. Do đó, doanh nghiệp nhượng quyền cần phải thay đổi hình thức tiếp cận và đưa ra những lựa chọn đầu tư khác nhau cho đối tác nhận quyền. Thuận lợi và thử thách về mặt hoạt động khi kinh doanh nhượng quyền. Thuận lợi: đối tác nhận quyền đầu tư và làm chủ chi nhánh hoặc cửa hàng hoặc thị trường, do đó có động cơ quản lý tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn cho bản thân hoặc doanh nghiệp. Thử thách: trong hệ thống nhượng quyền, đối tác nhận quyền được doanh nghiệp nhượng quyền huấn luyện trước khi mở chi nhánh và có nhiệm vụ huấn luyện lại cho đội ngũ nhân viên khi cần. Tuy nhiên, đối tác nhận quyền đôi khi không huấn luyện hoặc huấn luyện không đủ cho nhân viên mới khi có thay đổi nhân sự. Đôi khi dựa vào nhân viên cũ để huấn luyện nhân viên mới theo hình thức dạy kèm, buddy system, nhưng lại thiếu tính hệ thống, thiếu tiêu chuẩn huấn luyện. Do đó, kỹ năng và tiêu chuẩn hoạt động của chi nhánh có thể ngày càng đi xuống. Thuận lợi: chủ sở hữu có thể cũng là người trực tiếp tham gia vào việc điều hành hoạt động hàng ngày của chi nhánh. Do đó, hiểu rõ và có nhiều đề xuất sáng tạo hơn trong việc cải tiến mô hình, sản phẩm hoặc dịch vụ và quy trình hoạt động. Thuận lợi hơn về quản lý tồn kho, dự trữ hàng tồn, đầu tư tiền mặt vào hàng hóa dự trữ do việc vận hành, quản lý hàng ngày đã được chuyển sang cho đối tác nhận quyền. Ngoài ra, doanh nghiệp nhượng quyền thu được nhiều lợi nhuận phát sinh trong chuỗi cung ứng. Thử thách: do thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của thương hiệu và hệ thống hoặc do lòng tham, nếp suy nghĩ ngắn hạn, đối tác nhận quyền có thể không tuân thủ quy định của doanh nghiệp nhượng quyền bằng cách sử dụng nguyên vật liệu hay nhà cung cấp không được phê chuẩn, thay đổi công thức sản phẩm, giảm bớt dịch vụ, v.v. nhằm cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận nhưng làm giảm tiêu chuẩn chất lượng, phá vỡ cam kết của thương hiệu đối với khách hàng, gây rủi ro cho toàn hệ thống. Thuận lợi và thử thách về mặt pháp lý khi kinh doanh nhượng quyền. thuận lợi. Rủi ro thấp về các vấn đề pháp lý do chủ sở hữu các chi nhánh khác nhau và chịu trách nhiệm độc lập. Thử thách. Bất kỳ hệ thống nhượng quyền nào cũng có rủi ro về tranh chấp giữa doanh nghiệp nhượng quyền và đối tác nhận quyền. Ngoài việc phải đầu tư nguồn lực để phòng ngừa, giải quyết tranh chấp, doanh nghiệp nhượng quyền cũng phải đầu tư kế hoạch quản lý rủi ro, bảo vệ thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng khi xảy ra sự cố. F. Các mô hình sản phẩm và dịch vụ có thể phát triển qua hình thức kinh doanh nhượng quyền. Khi nhắc đến nhượng quyền, người ta thường liên tưởng đến các thương hiệu thức ăn nhanh hay cà phê như McDonald's, KFC, Burger King, Domino's, Dunkin' Donuts, Baskin-Robbins, Starbucks, Coffee Bean và Tea Leaf hay Gloria Jean's Coffees, v.v. Điều này có thể giải thích là do số lượng các thương hiệu nhượng quyền trong ngành ẩm thực cao hơn nhiều so với các ngành khác. Và do các thương hiệu này phục vụ cho đối tượng tiêu dùng rộng rãi hơn, nên được nhiều người biết đến hơn. Trên thực tế, bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể áp dụng hình thức kinh doanh nhượng quyền với điều kiện là mô hình kinh doanh này đã qua thử nghiệm thành công và có thể nhân bản. Sau đây là một vài ví dụ về những thương hiệu quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam qua hình thức nhượng quyền. Ngành thức ăn nhanh: McDonald's, Burger King, KFC, Lotteria, Carl Jr., Domino's, Subway, Jollibee, Popeyes, Pepper Lunch. Ngành nhà hàng: Pizza Hut, BBQ Chicken, Thai Express, MK, Artisan, The Pizza Company. Ngành cà phê: Starbucks, Gloria Jean's Coffees, Coffee Bean và Tea Leaf, Dunkin' Donuts, Cafe Bene, Cha Tam. Ngành bánh: Bread Talk, Paris Baguette, Tous les Jours. Ngành kem: Baskin Robbins, Swensen's, Agendas, Dairy Queen, Cold Stone Creamery. Ngành bán lẻ: Circle K, Metro, Family Mart, Ministop, GNC, The Body Shop, Index Living Mall, Guardian, Yankee Candle. Ngành thời trang và quần áo: Mansoul Accessories, Gap, Banana Republic, Mango, Sharks & Cat, BVL Gallery. Ngành bất động sản: Colliers International, CBRE. Ngành vận chuyển: Avis, Jetstar. Ngành giáo dục và đào tạo: Magnasium, New Horizons, Dale Carnegie, Action Coach, Gymboree Play & Music, Clever Learn, Fast Track Kids, Cumin. Ngành sức khỏe: Curves, The Little Gym. Ngành khách sạn: Accor, Hilton, IHG. Chuyện vui có thật: mô hình nhượng quyền lạ nhất thế giới. Mời bạn xem hình ảnh được đính kèm trên ứng dụng. Tên cao bồi khỏa thân, tên gọi là Robert Burke, từ lâu đã trở thành hình ảnh kẻ lập dị, thường xuyên có mặt tại quảng trường New York Times. Cách đây vài năm, Robert bắt đầu nhượng quyền hình ảnh của mình. Bạn thử đoán xem bạn được gì nếu đăng ký mua nhượng quyền? Cơ hội được đứng ngoài đường trong đồng phục cao bồi khỏa thân như Robert, nghĩa là mặc quần lót, mang giày ống, nón cao bồi và khẩy đàn để được khách bộ hành chụp hình và cho vài đồng lẻ. Hình ảnh cao bồi khỏa thân này cũng dần dần được thuê xuất hiện tại các sự kiện và ngay cả tại các buổi tiệc cưới. Đến nay, Robert đã bán được 13 giấy phép nhượng quyền, bao gồm 7 đối tác nhận quyền nữ và 6 đối tác nhận quyền nam, để phát triển ngành giải trí đường phố cho khách bộ hành tại Paris, Los Angeles và Nashville, theo Entrepreneur, 11 tháng 1, 2015. Trên đây chỉ là một số ngành tiêu biểu đang có các thương hiệu quốc tế tham gia hoạt động qua hình thức nhượng quyền tại Việt Nam. Nếu xét từ góc độ thương hiệu Việt Nam đã, đang hoặc có ý định áp dụng mô hình kinh doanh nhượng quyền, bỏ qua vấn đề thực tế các thương hiệu này có sở hữu một nền tảng nhượng quyền bài bản và chuyên nghiệp hay không, chúng ta có thể kể đến những thương hiệu sau: trà sữa Hoa Hướng Dương, cà phê Trung Nguyên, phở 24, Highlands Coffee, cà phê Milano, cà phê Napoli, bánh mì Tuấn Mập, v.v. Danh sách trên thể hiện sự giới hạn của những thương hiệu Việt Nam hiện đang hoặc sẽ áp dụng mô hình nhượng quyền trong kinh doanh. Điều này một phần do nhượng quyền vẫn còn là một ngành rất mới mà doanh nghiệp Việt Nam chưa nắm bắt rõ. Một phần là do thực tế thiếu thốn về nguồn lực nhằm đầu tư xây dựng nền tảng, chuẩn bị cho doanh nghiệp chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, với tốc độ hội nhập hiện tại của Việt Nam vào AEC, Asian Economic Community, Cộng đồng Kinh tế các nước Đông Nam Á đầu năm 2016, với sự tiến triển liên tục của các hiệp định xuyên Thái Bình Dương, Trans-Pacific Partnership, WTO, doanh nghiệp Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường nâng tầm hoạt động, xây dựng nền tảng vững chắc và chuẩn bị nguồn lực để chuyển sang một giai đoạn hoạt động mới, chuyên nghiệp hơn, theo quy trình và hệ thống chuẩn mực hơn, với chiến lược và bản đồ phát triển rõ ràng hơn, để tồn tại và phát triển, không chỉ tại thị trường nội địa, mà còn có thể cạnh tranh, vươn lên cùng những thương hiệu trong khu vực. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, với thực tế khó khăn hiện tại về nguồn lực, nhượng quyền có thể nói là mô hình kinh doanh thuận lợi nhất. Tuy nhiên, đây cũng là mô hình kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải hết sức cẩn thận và kiên nhẫn khi áp dụng. Vì không hiểu hết mức độ phức tạp của mô hình nhượng quyền, cộng với sự hấp tấp trong mong muốn phát triển, có thể trở thành mối đe dọa đối với sự sống còn của thương hiệu và doanh nghiệp. Tương tự như vậy, việc doanh nghiệp đang quản lý hoạt động thành công một chuỗi không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đương nhiên thành công trong vấn đề phát triển nhượng quyền. Hệ thống hỗ trợ và quản trị trong kinh doanh nhượng quyền đòi hỏi nền tảng toàn diện hơn về tổ chức, thực hiện, kiểm soát và đánh giá. Trong chương 9, trở lực và giải pháp, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam, chỉ ra mức độ chênh lệch giữa vị trí hiện tại và chuẩn mực chúng ta cần đạt được trước khi có thể nhượng quyền, và đồng thời đưa ra những giải pháp hợp lý, hiệu quả cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngay lúc này, tác giả đề nghị thính giả xác định thật rõ ngành nghề mình đang kinh doanh có thể áp dụng mô hình nhượng quyền được hay không, trước khi chúng ta bàn sâu hơn về phương pháp áp dụng. Ngoài những ngành nghề hiện đang và đã có thương hiệu quốc tế, khu vực và Việt Nam tham gia nhượng quyền, tác giả xin liệt kê ra thêm một số ngành nghề có tiềm năng nhưng vẫn còn bỏ ngỏ. Ngành ẩm thực, F&B. Mỗi một quốc gia đều có văn hóa ẩm thực đặc trưng vùng miền, không những được ưa thích tại địa phương mà còn có tiềm năng phát triển ra toàn lãnh thổ, ra khu vực hay ra quốc tế. Ví dụ, chúng ta đã nhìn thấy những thương hiệu ngành ẩm thực đặc trưng của Nhật Bản như Ajisen Ramen, MOS Burger, Yoshinoya, Matsuya, Sukiya, Coco Ichiban, Dutor Coffee, UBC, với số lượng cửa hàng từ vài trăm đến vài nghìn phát triển khắp nơi tại thị trường Nhật và bắt đầu nhượng quyền ra thế giới. Những thương hiệu ẩm thực của Hàn Quốc như Paris Baguette, Tous les Jours, Café Bene, BBQ Chicken, Kyochon Chicken, Lotteria. Những thương hiệu ẩm thực của Malaysia như Secret Recipes, Papa Rich, Old Town White Coffee, Mary Brown. Những thương hiệu ẩm thực của Singapore như Bread Talk, Toast Box, Ronghua Bakute, Pasta Mania, Old Chang Kee. Của Đài Loan như Ding Tai Fung, Cha Tam, Okoko, Laya Burger, Eight Way. Của Thái Lan như Tasty Thai, Doi Chang Coffee, N&B Pizza Crepe, Kokasuki, MK Restaurants. Của Philippines như Jollibee, Max Restaurant, Pancake House, Chow King, Army Navy Burger và Burritos. Nếu ramen của Nhật, lẩu suki của Thái Lan, gà nướng của Hàn Quốc, dim sum của Đài Loan hay bak kut teh của Singapore có thể trở thành những món ăn đặc trưng cho các mô hình nhượng quyền ngành ẩm thực của những nơi này, thì những món ăn đặc trưng của Việt Nam như phở Hà Nội, chả cá Lã Vọng, bánh xèo miền Tây, bánh đa cua Hải Phòng, bún cá rô đồng, bún bò Huế, mì Quảng, bún chả cá Quy Nhơn, bánh khọt Vũng Tàu, cơm gà Tam Kỳ, bánh canh Trảng Bàn, cơm tấm Sài Gòn, v.v. hay những nhà hàng đặc trưng món ăn miền Nam, Trung, Bắc là những ý tưởng ẩm thực đầy tiềm năng cho ngành nhượng quyền về ẩm thực. Vấn đề quan trọng là người chủ sở hữu của những nhà hàng, quán ăn có công thức nấu ăn gia truyền và độc đáo như trên phải biết kết hợp cùng những chuyên gia tư vấn thương hiệu và mô hình nhượng quyền để khai thác tối đa tài sản quý báu của mình bằng cách xây dựng một mô hình hoạt động chuẩn mực, một nền tảng hỗ trợ nhượng quyền chuyên nghiệp trước khi có thể phát triển kinh doanh qua mô hình nhượng quyền. Ngành bán lẻ. Ngành bán lẻ là một ngành năng động và bao gồm nhiều mô hình từ cửa hàng tiện lợi như Circle K, Family Mart, Shop & Go, đến siêu thị như Metro, Big C, Lotte Mart, trung tâm bách hóa như Robbins, Parkson, Marks & Spencer, trung tâm mua sắm như Central, Aeon, Takashimaya, và các loại cửa hàng chuyên dụng bán mỹ phẩm như The Body Shop, The Face Shop, cửa hàng chuyên bán thuốc, các loại mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp như Guardian, Watson, Boots, cửa hàng đồ chơi trẻ em như Toys R Us, Toy Kingdom, cửa hàng thời trang như Mango, Shark và Cat, v.v. Tại Việt Nam, bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại chuyên phân phối và bán sỉ các loại hàng hóa cùng ngành, ví dụ ngành sức khỏe, ngành thời trang, ngành hàng hóa phục vụ trẻ em, v.v., đều có thể phát triển thêm hoạt động kinh doanh bán lẻ bằng cách xây dựng một mô hình bán lẻ, kinh doanh mô hình bán lẻ này và sau đó phát triển qua hình thức nhượng quyền. Tương tự như vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào đang kinh doanh một vài hoặc một chuỗi cửa hàng bán lẻ trong một ngành nào đó đều có khả năng áp dụng mô hình nhượng quyền để vươn ra các thị trường địa lý khác một cách hiệu quả. Ví dụ, một số các mô hình chuỗi của các thương hiệu sau tại Việt Nam có thể áp dụng mô hình kinh doanh nhượng quyền để tiếp tục phát triển hoặc chuyển đổi hoạt động chuỗi sang hoạt động kinh doanh nhượng quyền. Hệ thống cửa hàng mẹ và bé Bibomart, hệ thống cửa hàng đồ chơi trẻ em My Kingdom, nhà hàng lẩu nấm Ashima, nhà hàng Ngọc Sương, quán ngon, nhà hàng Hoàng Yến, bánh xèo Mười Xìm, bánh xèo ăn là nghiền, phở Hùng, Thế Giới Di Động, Viễn Thông A, Phước Lập Mobile, siêu thị điện máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim, Thế Giới Phụ Kiện Acom Store, hệ thống cửa hàng thời trang Ninomax, Fossi, hệ thống cửa hàng trang sức P&G, hệ thống cửa hàng nội thất Nhà Sinh, v.v. Sau đây, tác giả xin liệt kê một vài ngành có tiềm năng mà thính giả có thể tham khảo khi xem xét phát triển mô hình bán lẻ và nhượng quyền. Các loại mô hình ẩm thực, thức ăn nhanh, cà phê, quán bar, nhà hàng từ bình dân đến cao cấp, các mô hình kiosk bán lẻ, sản phẩm snack, các mô hình ẩm thực mua mang đi hay giao hàng tận nhà, v.v. Cửa hàng bán lẻ các sản phẩm rượu bia. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm thời trang và thể thao, quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, trang sức, nước hoa, phụ kiện nam nữ. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm dành cho mẹ và bé, đồ chơi, đồ dùng, sản phẩm và dịch vụ giáo dục, thời trang. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm và trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế, thực phẩm chức năng, sản phẩm y tế, nhà thuốc, trung tâm giảm cân, trung tâm thẩm mỹ, cửa hàng bán lẻ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thảo dược. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm trang điểm, chăm sóc sắc đẹp. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm điện máy, gia dụng. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm phục vụ hệ thống giải trí tại nhà như loa, đầu đĩa, đầu máy, v.v. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm máy chụp hình, máy quay, v.v. Cửa hàng tiện lợi, siêu thị. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm máy tính, máy phục vụ văn phòng và phụ kiện. Cửa hàng bán lẻ điện thoại, máy tính bảng và phụ kiện. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm nội thất. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm du lịch, túi xách du lịch và phụ kiện. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm quà tặng. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm kính thuốc và kính thời trang. Cửa hàng bán lẻ các loại thực phẩm chuyên biệt như đặc sản, thực phẩm xanh, rau quả tươi, thực phẩm organic, v.v. Các loại sản phẩm tiêu dùng theo ngành hàng, ví dụ các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, gạo hay dừa, v.v. Cửa hàng bán lẻ sản phẩm và dịch vụ cho thú nuôi. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ngành dịch vụ. Bất kỳ dịch vụ nào, từ dịch vụ cho khách hàng cá nhân đến dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp, đều có thể phát triển qua hình thức nhượng quyền. Điều kiện cần là dịch vụ đó phải được xây dựng theo một mô hình kinh doanh để có thể nhân rộng dễ dàng, thành công mà không phải phụ thuộc vào một con người cụ thể hay một kỹ năng đặc biệt nào đó. Dưới đây là liệt kê một số ngành dịch vụ đã áp dụng mô hình nhượng quyền trên thế giới cho thính giả tham khảo. khách sạn, resort, các mô hình lưu trú khác. Dịch vụ giáo dục, huấn luyện dành cho trẻ em, trường dạy tiếng Anh, trung tâm giáo dục kỹ năng toán học, tư duy, kỹ năng mềm, mỹ thuật, thể thao, v.v. Dịch vụ y tế, chăm sóc người già, trung tâm dưỡng lão, sơ cấp cứu, bác sĩ gia đình, v.v. Dịch vụ giải trí như khu vui chơi giải trí cho trẻ em, gia đình, rạp chiếu phim, v.v. Dịch vụ sức khỏe như phòng tập gym, trung tâm yoga, câu lạc bộ thể hình, trung tâm massage trị liệu, v.v. Câu lạc bộ thể thao, theo môn thể thao hoặc tổng hợp. Dịch vụ giảm cân. Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp như tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, spa, viện thẩm mỹ, v.v. Dịch vụ du lịch, cho thuê xe, bán tour du lịch, bán vé máy bay, v.v. Dịch vụ vệ sinh, tiệm giặt ủi. Dịch vụ doanh nghiệp, tuyển dụng, đào tạo, tài chính, tư vấn quản lý. Dịch vụ mua bán và quản lý địa ốc. Dịch vụ tổ chức sự kiện. Những loại hình tổ chức thi như thi nấu ăn, thi hoa hậu, thi hát, thi dance, v.v. Dịch vụ sửa chữa bảo trì. Dịch vụ làm bảng hiệu. Dịch vụ chuyển nhà và văn phòng. Dịch vụ kiểm soát côn trùng gây hại. Dịch vụ bảo vệ. Dịch vụ rửa, sửa xe máy, xe ô tô. Trên đây chỉ là một số ví dụ về các ngành phổ biến đang áp dụng mô hình nhượng quyền trên thế giới. Nếu bạn không tìm thấy ngành nghề của mình được liệt kê bên trên, điều đó không có nghĩa là ngành nghề của bạn không thể áp dụng mô hình nhượng quyền. Bạn có thể gửi thư về cho tác giả theo địa chỉ phi@nguyenphivân.com để hỏi riêng về tính khả thi đối với ngành nghề cụ thể của mình. Mời bạn tham khảo hình ảnh các ngành kinh doanh nhượng quyền đang phát triển trên thế giới được đính kèm trong ứng dụng. Tóm lại, các thương hiệu thường được phân chia thành 3 nhóm mô hình chính là nhóm thực phẩm hoặc nhà hàng F&B, nhóm bán lẻ Retail và nhóm dịch vụ Services. Nhóm thực phẩm hoặc ăn uống bao gồm tất cả những mô hình liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ ngành ăn uống, từ bình dân đến sang trọng, từ phục vụ nhanh đến nhà hàng 5 sao, từ tự phục vụ đến phục vụ tại bàn. Nhóm bán lẻ bao gồm tất cả các mô hình bán lẻ như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng thời trang, trang sức, nhà thuốc, v.v. Nhóm dịch vụ bao gồm tất cả những loại hình dịch vụ, từ dịch vụ vệ sinh đến dịch vụ làm bảng hiệu, y tế, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, huấn luyện, giáo dục, tài chính, kế toán, tư vấn, v.v. Trên thực tế, ngành nghề nào cũng có thể sử dụng mô hình kinh doanh nhượng quyền để phát triển. Tuy nhiên, việc nhượng quyền nhất thiết phải dựa trên một mô hình kinh doanh. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở một ý tưởng hay, một sản phẩm tiềm năng, một dịch vụ cần thiết nhưng chưa được khai thác đúng mức, hay một chi nhánh đang hoạt động kinh doanh hiệu quả nhưng mang tính tự phát, gia đình, không dựa trên một nền tảng, hệ thống, hay mô hình bài bản về quản lý và hoạt động, thì bài toán về kinh doanh nhượng quyền chắc chắn sẽ phải bổ sung thêm một số bước xây dựng nền tảng trước khi có thể tiến hành. Sau đây, tác giả xin giới thiệu đến các bạn 3 bước cơ bản cần chuẩn bị đối với bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam nào có mong muốn phát triển qua hình thức nhượng quyền. 1. Xác định tính khả thi. 2. Tái cấu trúc hoặc xây dựng tổ chức. 3. Xây dựng nền tảng nhượng quyền. Trong 3 chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết mỗi bước trong 3 bước trên đây nhằm giúp thính giả hiểu sâu hơn và có sự chuẩn bị đầy đủ về tinh thần cũng như nguồn lực để xây dựng một nền tảng nhượng quyền vững chắc từ những tài sản quý báu hiện có về sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu mà mình đang sở hữu. G. Tóm tắt. Trong chương 1, chúng ta đã bàn về những vấn đề chính như sau. 1. Hiểu đúng về nhượng quyền. 2. Điểm khác biệt giữa nhượng quyền và cấp phép. 3. Nhượng quyền có phải dành cho bạn? 4. Những mô hình tổ chức trong kinh doanh nhượng quyền. 5. Chuỗi hay nhượng quyền. Tìm hiểu thuận lợi và khó khăn của từng mô hình để có thể chọn cho mình một mô hình phù hợp. 6. Tìm hiểu về những ngành nghề có thể sử dụng hình thức kinh doanh nhượng quyền.